Người đàn ông cầm đầu vô cùng nóng nảy, tiện tay lấy rìu chữa cháy gõ xuống bàn trà thủy tinh, loảng xoảng canh truyền ra tiếng thủy tinh, dọa Cố Nhàn nhảy dựng, đồng thời, người xung quanh gã mới như phục hồi tinh thần lại, bắt đầu đập bể đồ xung quanh. Các người dừng tay, các người dừng tay. Cố Nhàn khóc, Cố Doanh Tích bên cạnh có vẻ mặt phức tạp, thỉnh thoảng ngọt ngào, đôi khi lại hơi thất lạc. Cướp bạn trai của cô ta sao? Nếu tôi thật sự có thể cướp thì thật tốt biết bao. Trong nhà rối thành một đống, những người này đập xong rồi mới nghênh ngang rời đi. Cố Nhàn thấy căn phòng bị phá nát, rốt cục nhịn không được khóc lên. Cố Doanh Tích không chú ý đến mọi thứ trong phòng, toàn bộ suy nghĩ của ả đều đắm chìm trong câu bạn gái kia. Đây là thế nào? Một giọng nam thanh lãnh truyền vào trong nhà, cửa lớn còn rộng mở, đám người Bạch Minh Ngọc vừa đến đã thấy tình cảnh trong phòng chật vật và Cố Nhàn ngồi dưới đất, còn vẻ mặt Cố Doanh Tích tái nhợt, khí sắc suy yếu dường như có thể biến mất bất cứ lúc nào. Không biết sao, ba người đàn ông vừa mới vào cửa sừng sốt, tiếp theo trong lòng khẽ động, nhìn thấy thần sắc cô gái nhỏ ngồi trên ghế sofa trắng bệch không biết thế nào, một cảm xúc khó hiểu bỗng trào dâng lên trong lòng bọn họ, làm bọn họ cảm thấy thương yêu cô gái suy yếu này. Ai ôi, hai vị Bạch thiếu gia và Đường thiếu gia đều đến đây à? Cố Nhàn lau nước mắt khi thấy rõ người đứng trước mặt là ai, ánh mắt bỗng phát sáng lên, vội một bên lo lắng muốn thu dọn căn phòng hỗn loạn. Chính là có người, xông đến mắng Tích Nhi nhà chúng tôi, cho nên đã đập. Cốc truyện audio.com, phòng, cách chương.